Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73. Đại lão nói chuyện. Bất quá, còn không có chờ Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du hỏi cái gì. Cái này Liệt Thanh cũng là đột nhiên lại theo Bạch Sách thân sau đi ra ngoài. Chạy đến chính mình phía trước vị trí, đem viên kia đầu heo nhặt lên về sau. Giờ đầu heo vẻ mặt kinh hãi hướng về phía Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du hai cái người nói. Các ngươi xem, Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du hai cái người ngẩn ra. Cũng là cau mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Xem gì? Liệt Thanh thấy Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du hai cái người không hiểu. Cũng là cắn răng một cái. Tay trên xuất hiện linh lực. Theo sau một quyền đập ở nơi này đầu heo phía trên. Đương nhiên, Liệt Thanh là không thể một quyền đem cái này đầu heo đập hiếm toái. Chỉ bất quá, một quyền này đi tới. Cái kia vốn là đã nhắm chặt hai mắt đầu heo. Xoạt một tiếng, mở hai mắt ra, cực kỳ quỷ dị. Bất quá, ở ngắn ngủn vài giây về sau, cái này đầu heo liền lại từ từ nhắm mắt lại. Bạch Sách xem không hiểu đây là ý gì. Bất quá, Long Thục Phác Du đang run lên một cái về sau, cũng là lập tức kinh hãi nói. Hắn hấp thu linh lực. Đúng vậy, ta vừa rồi bắt hắn chút cơn giận dữ. Hận hắn một quyền, hắn liền mở mắt ra. Liệt Thanh cũng là kinh ngạc nói. Mà Long Thục Phác Du ở sững sờ hạ về sau, cũng là đột nhiên cúi đầu nhìn trong tay mình vừa rồi nhặt cái kia hai mảnh thiết phiến. Long Thục Phác Du cũng là lập tức đem trong tay thiết phiến hơi hơi ném không trung. Trong tay cũng là một hồi quang mang. Theo về sau, cái kia ở giữa không trung thiết phiến cũng là trong nháy mắt bị cái này quang mang bắn trúng. Oanh một tiếng, cái này thiết phiến một chút việc tình cũng không có. Ngược lại là biến thành phía trước nhìn loại tình huống đó. Biến thành đồng hồng sắc. Theo về sau, cái này thiết phiến rơi hạ về sau. Long Thục Phác Du cũng là đem cái này thiết phiến nắm trong tay. Nắm trong tay bốn chỗ xem một cái về sau. Long Thục Phác Du cũng là nhíu mày nói. Quả nhiên như đây, trách không được ta phía trước chiêu số đánh vào người này thân trên hoàn toàn vô hiệu. Cái này chủng thiết phiến rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì a? Mạnh như vậy, đây nếu là bên ngoài khoác như thế một lớp da, đó không phải là vô địch. Liệt Thanh nói xong về sau, đột nhiên lại liếc mắt nhìn bên cạnh cũng là vẻ mặt hiếu kỳ trong miệng nhai đồ đạc không thèm để ý. Bạch Sách sau lại là nói, cơ bản vô địch, Long Thục Phác Du tác thì là nhíu mày nói. Cái kia ngược lại cũng không phải, phía trước cái tên kia toàn thân phiếm hồng thời điểm, không bao lâu liền khôi phục bình thường. Chắc là đem hấp thu linh lực đi qua nào đó chủng trang bị chuyển hoán thành chính mình lực lượng. Nhưng như chỉ dựa vào cái này chủng thiết phiến hấp thu linh lực nhất định là có giới hạn. Nói, tới chỗ này, Long Thục Phác Du lần nữa đem cái này phiếm hồng thiết phiến vứt xuống không trung. Theo về sau, một tiếng thấp quát, một ánh hào quang lần nữa hướng cái kia ở giữa không trung thiết phiến ném tới. Mà lần này cũng như Long Thục Phác Du theo như lời đồng dạng. Lần này, một tiếng ầm vang, cái này thiết phiến liền trực tiếp nát bấy. Long Thục Phác Du nhìn những thứ này từ giữa không trung phiêu tán xuống đến bột phấn về sau, lại là cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay còn dư lại duy nhất một khối thiết phiến. Khẽ nói, quả thực như đây, loại vật này khẳng định không phải quan nội gì đó. Nhất định là quan ngoại làm ra. Đang nghe lời nói này về sau, Liệt Thanh cũng là cầm trong tay viên này đầu heo ngã tại trên đất nổi giận mắng. Lại là quan ngoại những thứ kia tạp chủng gây sự, nên trực tiếp tám đại vương tộc tề lực, đem những tên kia toàn bộ diệt chủng, chấm dứt hậu hoạn. Mà Long Thục Phác Du cầm trong tay duy nhất còn dư lại một khối thiết phiến hào hào thu về sau, phiết liếc mắt Liệt Thanh cũng là lạnh lùng nói, ngây thơ, ngốc nghếch, quan ngoại dã chủng làm hại bao nhiêu năm, mấy trăm năm có đi. Nếu là thật nói cho ngươi dễ dàng như vậy, còn dùng bây giờ còn phát sầu. Bọn họ ở quan ngoại đã cắm rễ, coi như mỗi lần đi Đại Thanh Tảo, cũng chỉ là ở ngoại vi. Quan ngoại sâu chỗ cái dạng gì, hiện tại ai cũng không được tin tưởng, liền phần địa đồ cũng không có. Trời mới biết bọn họ cái này mấy trăm năm làm cho lộng nhiều thiếu cạm bẫy. Đại trận, giả sử, tùy tiện tập kết 8 đại vương tộc lực đánh bất ngờ thâm nhập. Vạn nhất chúng mai phục, không nói chết bao nhiêu người, liền chỉ nói vạn nhất vương tộc thực lực mạnh nhất ở đâu trong bị thương nặng. Quan ngoại những thứ kia giã chủng sẽ phản công. Một ngày phản công, đừng mũi chịu sào chính là chúng ta Long Thục vương tộc cùng Liệt vương tộc đất phong thành trì. Coi như có thể thủ ở vương thành cùng chung quanh thành trì. Thế nhưng tuyến đầu nhất thành trì đây, nơi nào có thể sinh hoạt hơn 1 tỷ bình dân bách tính. Cái này nhất chứ bất thận, đến lúc đó hơn 1 tỷ bình dân bách tính, toàn bộ đều muốn chết. Người biết đây là cỡ nào thật lớn sự tình sao? Ngươi cho rằng cái này chủng sự tình với ngươi xem ai khó chịu liền đâm người nào hai đao đơn. Giản như vậy, ngươi cho rằng 8 đại vương tộc liền Liệt Thanh có tâm huyết. Chúng ta đều là kém cỏi đạn. Đây là đang cầm hơn ức bình dân bách tính chuyện tình làm tiền đặt cược. Ai dám đổ, ngây thơ, đối với Long Thục Phác Du câu này tiếp lấy một câu giáo huấn. Liệt Thanh lần này nhưng thật ra không ở trầm mặc, mà là lạnh rên một tiếng nói, cho nên bây giờ như vậy, ngươi cảm thấy rất tốt. Bây giờ là không phát sinh đại sự gì, thế nhưng quan ngoại bên kia mỗi ngày gặp chuyện không may. Mỗi ngày đều có thôn trang, thành trì nhỏ bị những thứ kia dã nhân quấy rầy, đồ thôn, đồ trấn, ngày kế cũng là mấy trăm người thương vong. Như vậy mọi người liền hạnh phúc. Hơn nữa, quan trọng nhất là bây giờ có thể bảo vệ không sai, cái kia lấy sau như không thủ được đâu. Đã nói nay thiên, bọn họ cái này kỳ quái kim loại, người dám nói ngày mai bọn họ lộng không ra một cái mạnh hơn kim loại. Nếu như chờ hắn nhóm tìm tới cửa, vậy coi như không phải thủ một thủ vương thành chuyện tình. Đừng nói hơn 1 tỷ biên cảnh bình minh bách tính. Đến lúc đó đây chính là toàn bộ Vũ Linh Đại Lục mấy chục tỷ người loại an nguy. Không được nhanh lên thừa dịp hiện tại giải quyết, vĩnh cửu ngoại trừ hậu hoạn, chờ hắn nhóm tìm tới cửa liền muộn. Mà đối với Liệt Thanh lời nói, Long Thục Phác Du cũng là cắn răng nói, ngươi làm sao như vậy trục đây ngươi? Ta không phải nói không đi, thế nhưng tối thiểu phải biết rằng lai lịch của đối phương chứ. Chúng ta là ở minh, bọn họ ở ám, cùng một con ruồi không đầu giống nhau vọt vào, vậy cùng chịu chết có cái gì khác biệt? Liệt Thanh cũng là lập tức lớn tiếng hỏi ngược lại, như vậy lai lịch của đối phương muốn lúc nào biết? Nhiều năm như vậy, có đối phương nội tình sao? Liền muốn mỗi ngày phái vài cái mật thám đi dò xét. Những thứ kia mật thám mới ra thành không có mấy thiên đã bị người làm thịt. Hữu dụng không? Loại vật này nhất định phải trả giá mạng người đi dò xét. Sợ chết còn muốn thắng. Lại muốn con ngựa chạy. Lại muốn con ngựa không ăn cỏ. Mà Long Thục Phác Du cũng là cắn răng nói. Đúng vậy, ngươi nói nhẹ. Dù sao không phải bắt ngươi mệnh đi dò xét thôi. Dù sao ngươi ở đây phía sau kêu kêu nỗ lực lên. Ngươi thật giỏi là được thôi. Lão tử lúc nào nói ta không được ra chiến trường. Thật đánh lên, lão tử thứ nhất tiến lên. Người mẹ nó ra chiến trường liền càng không đúng. Ngươi nhưng là Liệt vương tộc con vợ cả vương tử. Ngươi nếu như chết ở nơi nào ngươi biết có bao nhiêu ảnh hưởng sao? Cái này Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du cứ như vậy không có dấu hiệu nào cãi vã. Bạch Sách vốn còn muốn khuyên một chút. Thế nhưng Bạch Sách nghe được nhất sau phát hiện, đây là đại lão giữa nói chuyện, Bạch Sách căn bản nghe không hiểu, cũng không biết làm như thế nào khuyên, luôn cảm giác hai người kia, người nào nói đều có lý. Cuối cùng, Bạch Sách cũng là không thèm để ý hai người kia,